Chương 1483, kết quả tương phản. Vừa mới cũng bởi vì ba người này xuất hiện mà có chút ít huyên náo bốn phía, bây giờ nhưng lại bởi vì cái này ba người báo ra danh hào mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, ba người này, vợ ơ y ma cũng là Sơn Hải Phân Tông đệ tử bất quá. Đối với Sơn Hải Phân Tông mọi người, cùng đan đạo tử bên cạnh người nhà họ Khổng tới nói, khi nhìn đến cái này ba người thời điểm, đã cũng nhịn không được cùng nhau đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Thậm chí, tiêu liền kia từ đầu đến cuối nhắm mắt lại Bạc Dịch Nan, ở thơ y điếm nào y, cũng là đem hai mắt mở ra một cái khe, hai đạo tinh quang bắn ra, thẳng tắp rơi vào trên bình đài, cái kia tên là Lư Hữu Dung trên người nữ tử tự nhiên, ba người này, liền là theo thanh trọc hoang giới gấp trở về Sơn Hải Phân Tông đệ tử bởi vì bọn hắn đến yêu đạo thiên thời điểm, yêu đạo tông đã trước một bước rời đi, từ đó có thể dùng bọn hắn không thể không tự hành chạy tới vấn đạo thiên. Bởi vì tất cả mọi người là chưa quen cuộc sống nơi đây, gần như không có chút nào xuyên qua thế giới kinh lịch, cho nên trên đường làm trễ mãi không ít thời gian, đi không ít chặng đường oan uổng, cho tới bây giờ mới rốt cục xuất hiện ở nơi này. Cũng may bọn hắn tới đúng lúc, vừa hay nhìn thấy Hạ Trung Hưng đang thiêu đốt đạo linh, muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận, cho nên Vô Thương tự nhiên lập tức xuất thủ, cứu Hạ Trung Hưng. Lúc này, Chu Tông trưởng lão Cu Nở Dê rốt cục lấy lại tinh thần, nhíu mày, mang trên mặt vẻ không vui vừa định mở miệng, nhưng lại nghe được soạt soạt soạt thanh âm không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác bóng người từ trên trời giáng xuống, theo thứ tự rơi vào trên bình đài. Đến cuối cùng, tính cả vừa mới bắt đầu Vô Thương ba người, tổng cộng xuất hiện 45 người. Chu Tông trưởng lao ánh mắt lộ ra hàn quang, lông mày Cu Nở Dê gần như đã xoắn lại một chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chúng có người nói, các người, chẳng lẽ toàn bộ đều là Sơn Hải Phân Tông đệ tử không tệ? Lư Hữu Dung đi lên phía trước ôm quyền thi lễ nói, chúng ta 45 người tất cả đều là Sơn Hải Phân Tông đệ tử theo Lư Hữu Dung thừa nhận. Sở hữu người đứng xem trên mặt không nhịn được lần nữa có ngoại ý muốn cùng vẻ chờ mong, Cu Nở Dê càng phát giác Sơn Hải Phân Tông quả nhiên là có chút thần bí. Bởi vì cái này 45 người, trong đó thình lình có một tên đạo tính, 30 tên thiên hữu, còn lại thì toàn bộ đều là địa hộ cảnh nói ngắn gọn, bây giờ ngồi ở chỗ đó quan chiến ba thiên Sơn Hải Phân Tông đệ tử, chung vào một chỗ, thực lực Cu Nở Dê so ra kem cái này 45 người mà giống như cái này 45 người thật toàn bộ đều là Sơn Hải Phân Tông đệ tử. Như vậy có sự gia nhập của bọn hắn, Sơn Hải Phân Tông thực lực tổng hợp, cho dù không thể nói thăng liền mấy cấp, nhưng ít ra tuyệt đối không phải là xếp tại mặt lưu. Nghe được Lư Hữu Dung, vị này Chu Tông trưởng lão lại là vẫn như cũ mang theo điểm hoài nghi nói, các ngươi như thế nào chứng minh cái này? Khiến Lư Hữu Dung lập tức hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đạo Thiên Hữu bọn người. Bọn hắn lúc trước rời đi Sơn Hải giới thời điểm, Tông chủ vẫn là Đạo Thiên Hữu, như vậy hắn tự nhiên có thể chứng minh nhóm người mình thân phận. Đạo Thiên Hữu lại là gượng cười. Bởi vì hắn biết rõ, bây giờ chính mình chứng minh căn bản cũng không có chút nào tác dụng, nhưng hắn vẫn chuẩn bị đứng lên. Mà đúng lúc này, Đông Phương Bắc Thanh Âm lại là trước một bước vang lên nói, lúc trước các ngươi bái nhập vấn đạo tông thời điểm, lập hạ lời thề là cái gì? Đối với Đông Phương Bắc, Lư Hữu Dung bọn hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí đều không kỳ quái Đông Phương Bắc tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sở dĩ nghe được Đông Phương Bắc, 45 người trăm miệng một lời mà nói, sinh là vấn đạo tông người, chết là vấn đạo tông quỷ, cái này dĩ nhiên chính là chứng minh tốt nhất. Nghe được câu này, vị kia Chu Tông trưởng lao sắc mặt cũng là hòa hoan không ít, gật đầu nói, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Vẫn là Lư Hữu Dung đáp, chúng ta tại trước đây thật lâu bị phái đi ra chấp hành một hạng nhiệm vụ, bây giờ vừa mới gấp trở về, cho nên tới trễ tốt. Đã Chu Tông trưởng lão nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vô Thương nói, vừa rồi ngươi xuất thủ cứu đồng môn của ngươi, cũng hẳn là biết rõ điều này có ý vị gì. A, Vô Thương mặt không thay đổi nói, biết rõ, trận này ta Sơn Hải Phân Tông thua. Không đợi trưởng lão mở miệng, Vô Thương lại ngay sau đó nói, mặt khác, trận tiếp theo tỉ thí, có thể trực tiếp bắt đầu. Sơn Hải Phân Tông bởi ta xuất chiến, các ngươi Phân Tông, vẫn là bởi ngươi xuất chiến sao? Nói chuyện đồng thời, Vô Thương kia ánh mắt lạnh như băng cũng là nhìn về phía đối diện vẫn không có rời khỏi bình đài Lưu Ly Phân Tông tuổi trẻ nam tử. Vị này nam tử mặc dù vừa mới còn đem Hạ Trung Hưng xem như khỉ để đùa bỡn, nhưng là giờ này khắc này tại Vô Thương kia băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại là không tự chủ được nổi lên dùng cả mình. Chậm đã, đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, Đạo Thiên Vận thân ảnh xuất hiện ở trên bình đài. Đạo Thiên Vận ánh mắt đồng dạng băng lãnh quét qua Vô Thương các loại, chờ có người nói, cho dù các ngươi là Sơn Hải Phân Tông đệ tử, nhưng là ta muốn biết, các ngươi là như thế nào tiến vào giới này? Câu nói này lập tức để không ít người đều âm thầm gật đầu. Vừa mới bọn hắn đã cảm thấy kỳ quái, phải biết, bây giờ cái này bị xem như vấn đạo tông thi đấu tỉ thí thế giới, đã bị tầng tầng phong tỏa. Cho dù Vô Thương bọn hắn là Sơn Hải Phân Tông đệ tử, muốn đi vào nơi này QNZ nhất định phải đi qua tầng tầng kiểm tra, sau đó lại có thủ hộ tại bốn phía Chu Tông đệ tử hướng đạo thiên vận bọn người báo cáo, đạt được cho phép sau mới có thể cho phép tiến vào. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể bỗng dưng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cái này tỉ thí trên bình đài giống như người người đều có thể như thế, kia vấn đạo chủ tông phòng ngự biện pháp QNZ thật sự là quá mức không chịu nổi. Đối mặt đạo thiên vận hỏi thăm, Lư Hữu Dung vừa định mở miệng, nhưng vẫn là xa xa Đông Phương Bác thay nàng mở miệng nói, ta để bọn hắn vào mặc dù tất cả mọi người biết rõ, đây là Đông Phương Bác lại tại nói láo, nhưng là bọn hắn cũng không hiểu Đông Phương Bác tại sao muốn làm như thế. Chỉ có Bạc Dịch Nan, đông nhiên nhìn thoáng qua Kiếm Tông tông chủ Kiếm Sinh, hiểu rõ nhẹ gật đầu, nói thầm, hẳn là Tư Đồ đạo hưu xuất thủ. Đã Đông Phương Bác đem trách nhiệm này nắm vào hắn trên thân, kia đạo thiên vận cho dù lòng có bất mãn, QNZ tự nhiên không thể tiếp tục truy cứu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, tỉ thí tiếp tục, không cho phép ai có thể, lập tức rời khỏi bình đài. Sau khi nói xong, chính hắn đi đầu thân hình thoát một cái, rời đi bình đài. Mà Vô Thương đối Lư Hữu Dung bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đường Nghị lập tức tiến lên đem đã hôn mê bất tỉnh Hạ Trung Hưng cho thận trọng bế lên, một đoàn người toàn bộ lui trở về Sơn Hải phân tông vị trí chỗ. Mọi người gặp nhau, tự nhiên là tránh không được một phen kích động. Nhất là Lam Hoa Chiêu bọn người, lúc trước bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Vô Thương bọn người tiến vào thật lâu, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, mọi người lại còn có thế lần nữa gặp mặt. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau chi gian đều rất muốn biết rõ đối phương những năm gần đây kỹ càng kinh lịch, nhưng là bây giờ lại không phải lúc, sở dĩ vẻn vẹn đơn giản lên tiếng chào về sau, liền đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tỉ thí đài. Bây giờ mặc dù Hạ Trung Hưng mệnh là bảo vệ, nhưng là Sơn Hải phân tông cũng đã thua một trận. Đây cũng là mang ý nghĩa, tiếp xuống hai trận tỉ thí, Sơn Hải phân tông chỉ có thể thắng, không thể thua. Trên bình đài, bây giờ chỉ còn lại Lưu Ly tông cái kia tuổi trẻ nam tử, cùng thân hình thẳng tắp như kiếm Vô Thương hiển nhiên, Lưu Ly phân tông cũng không chuẩn bị thay người. Trận thứ hai tỉ thí, bắt đầu theo Chu tông trưởng lão ra lệnh một tiếng, trẻ tuổi nam tử đã lần nữa ra tay trước, đồng dạng là một cơn gió bạo công về phía Vô Thương. Mặc dù Vô Thương tu vi cảnh giới cùng hắn giống nhau, nhưng là hắn đối Vô Thương nhưng lại có một loại không nói được e ngại, cho nên chỉ có thể thông qua xuất thủ để che giấu chính mình e ngại. Mắt thấy phong bạo tiến đến, Vô Thương mặt không biểu tình, không tránh không né, cho đến phong bạo đi tới trước mắt, hắn mới cực kỳ tùy ý ném ra một đạo hỏa diễm. Mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cái này hỏa diễm vờ ơ y ma cu nở dê hóa thành một cái hỏa điểu, đụng vào phong bạo phía trên. Vô Thương phương thức công kích, vờ ơ y ma cùng Hạ Trung Hưng gần như giống nhau như lúc chỉ bất quá, kết quả hoàn toàn tương phản, cả hai va chạm để phong bạo trực tiếp sụp đổ, mà cái kia hỏa điểu lại là lông tóc không hao tổn vọt tới tuổi trẻ nam tử trên thân, ầm vang nổ tung, hóa thành cháy hừng hực biển lửa, đem hắn bao vây lại.